Chương 4. 1013 ngươi phản không quay được. Một chỉ điểm qua, cách không điểm ra một đạo thánh lực, hướng về phía cái kia hơi biến sắc mặt lão giả sông ngang mà đi. Lão giả hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng các hạ là, cuốn quýt từ biết uyên bên trong rút ra một cái bờ rổ kẻ bạt gây đao, hoành ngăn tại trước ngực mình. Hai tướng vừa chạm vào, một cỗ vắt ngang mà đến mãnh liệt lực lượng, nhất thời đâm vào lão giả trên sống đao. Đâm đến hắn tâm khẩu có chút siết chặt, cả người bạch bạch bạch lui về phía sau mười mấy bước, lúc này mới đứng vững thân hình. Lão giả ánh mắt đột biến. Bàn cổ tộc tộc trưởng cảnh thầu ánh mắt QNZ đi theo duệ biến mấy phần, một đôi lánh điện giống như ánh mắt, lộ ra mấy phần vẻ khó tin. Hắn là cảm thấy quá ngoài ý muốn chúc lão công lực hắn nhất quá là rõ ràng. Thực sự linh tôn cảnh đỉnh phong, siêu thần cảnh cao nhân. Nhưng hôm nay, lại bị trước mắt vị này tuổi còn trẻ, nhìn qua bất quá chừng 20 thanh niên nam tử, cho chỉ điểm một chút lui mấy bước cuối cùng là chuyện gì xảy ra đối phương cảnh giới thế mà tại trúc lão bên trên tiểu mục nháy nháy mắt, một đôi mắt hiện ra có chút lanh quang, nhìn ở thấy lao đầu đối diện, nửa ngày mới nói, không biết xấu hổ. Trúc lão sắc mặt một nháy mắt đỏ bừng lên, một đôi u ám ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mục. Nếu như ánh mắt có thể giết chết đối phương, tiểu kiều đại nhân sớm không biết bị lao đầu nhi này cho tiêu sát bao nhiêu lần. Phượng Sâm buồn cười quay đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút, đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng sờ lên. Tiểu kiều, ngươi nói, như thế nào đối phó lao đầu nhi này? Tiểu mục diện không biểu lộ nói, vướng bận. Vậy liền để bản tôn giết hắn đi. Đào hoa tiên tôn cười ha ha một tiếng, ngón tay khẽ động ở giữa. Một thanh bản mệnh thần kiếm nằm ngang ở hắn lòng bàn tay, không nói hai lời liền hướng về phía đối diện Trúc Lao, vung ra một đạo trường dương kiếm quang. Trúc Lao sắc mặt thay đổi liên tục, thò tay mở ra phòng ngự linh khí đồng thời, nắm lấy chuôi này bở rổ kẻ bạt gây đao liền phi tốc tiến ra đón. Hai người hoành không mà lên, bay hướng không trung, trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Trúc Lao tại chỗ liền có chút không địch lại con hàng này, trong miệng tràn ra tia máu đồng thời, trong lòng không khỏi đại chấn. Cảnh thầu cảm thấy tự cũng là âm thầm gấp. Dù sao xem tình hình bản thân phương này Trúc Lao, tựa hồ cũng không phải là thái tử phi bên người vị kia áo đo Mỹ Nam đối thủ. Một lúc sau, chính mình phương này Trúc Lao khẳng định muốn vận chuyển. Cảnh thầu cứu nữ sốt ruột, nhìn bị người ép trên mặt đất cảnh mân dao một chút, lập tức quay đầu nói với Kiều Mục, thái tử phi ta xin ngài lập tức để ngài người dừng tay ta tùy hành mang về 10 vạn binh sĩ, đã đem nơi đây hoàn toàn bao vây lại. Ngươi đại khái có thể buông ra linh thức đi thật tốt nhìn một chút, lão phu đến cùng có hay không lừa ngươi. Tiểu thái tuế thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đã đến cảnh thầu trước mặt, dáng người kiên quyết ngoi lên bay lên, một tay chụp vào cảnh thầu cái cổ. Cảnh thầu liên tiếp lui về phía sau đồng thời, bên người vô số thân vệ như bị điên xông lên phía trước hộ vệ hắn. Tiểu thái tuế liền đấu mấy người, vài phút liền đã đến cảnh thầu trước người. Cảnh thầu thần sắc nghiêm nghị phẫn nộ nói, cho dù ta cảnh thầu bị các ngươi bắt, cũng sẽ huyết chiến đến một khắc cuối cùng. Dù là chỉ còn một binh một tốt, không có mệnh lệnh của ta, ta 10 vạn bản cổ tộc binh sĩ, cũng sẽ cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia cảnh thầu tộc trưởng, lạnh hư một tiếng nói, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu đi. Đang khi nói chuyện, nơi đóng quân bên ngoài đã truyền đến từng trận chém giết tiếng giống giận dữ. Cảnh thầu biến sắc, cực lực ổn định tâm thần. Vừa định dùng thần thức nhìn một chút bên ngoài phát sinh tình huống, cũng chỉ nghe một đạo băng hàn đến cực điểm thanh âm dơ lên. Cảnh tộc trưởng, bản thái tử khuyên ngươi một câu, lập tức để bọn hắn thu tay lại đầu hàng nếu không,